Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Hạ Hoa Lan thế nhưng lại lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, tôi không đến để nhờ các anh giúp đưa con tôi về, tôi muốn tố giác một bệnh viện đang buôn bán giấy chứng sinh trái phép. Nghe vậy, các đồng chí cảnh sát lập tức nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt sắc bén hướng về phía Hạ Hoa Lan. Cô chắc chắn những gì mình nói là sự thật chứ? Một viên cảnh sát nghiêm giọng hỏi. Tôi xin nhắc nhở cô, mỗi lời nói và hành động của cô lúc này đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu cô bịa đặt, chúng tôi có quyền bắt giữ cô vì hành vi cung cấp thông tin sai lệch. Trước những lời cảnh cáo, Hạ Hoa Lan vẫn giữ vững lập trường, bình tĩnh đáp. Tôi đảm bảo những gì mình nói đều là sự thật, chỉ cần chờ thêm một lát, bọn họ sẽ tiến hành giao dịch. Nếu các anh không tin, có thể trực tiếp đến kiểm tra. Nếu tôi nói sai, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật. Các cảnh sát liếc nhìn nhau, cân nhắc một lúc rồi quyết định tạm thời tin tưởng Hạ Hoa Lan và tiến hành điều tra. Rốt cuộc, chuyện này quá nghiêm trọng để họ có thể bỏ qua chỉ dựa trên suy đoán. Bởi vì trước đó, họ đã nhận được một số báo cáo về việc bệnh viện mà Hạ Hoa Lan nhắc đến có dấu hiệu cung cấp giấy chứng sinh giả. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều trẻ sơ sinh mà còn tạo điều kiện cho các đường dây buôn người hoạt động. Bởi giấy chứng sinh quyết định việc một đứa trẻ có thể được đăng ký hộ khẩu hay không, nhiều kẻ buôn người đã lợi dụng kẽ hở này để biến những đứa trẻ bị bắt cóc thành con hợp pháp trên giấy tờ. Không chỉ vậy, nếu xác định được giấy chứng sinh là giả, thì trong vụ án này, hoàn toàn có thể tiến hành xét nghiệm ADN để xác định thân phận thực sự của đứa trẻ. Ngay lập tức, cảnh sát nhanh chóng trao đổi và thành lập một đội đặc nhiệm, bí mật theo chân Hạ Hoa Lan đến địa điểm giao dịch. Trong khi đó, những kẻ đứng sau đường dây này vẫn không hề hay biết rằng hành vi phạm pháp của chúng đã bị đưa vào tầm ngắm. Nguy hiểm đang âm thầm ập đến, chỉ chờ thời cơ để lật tẩy mọi chuyện. Như lời Kỳ Giao Quang đã nói, một bóng dáng mờ nhạt từ trong tối bước ra, tay cầm một chiếc túi lạ. Ngay lập tức, cảnh sát nhận ra và lao tới. Nhanh chóng khống chế người này. Người kia vội vã kêu lên, các người là ai, tại sao lại ở đây? Cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Một viên cảnh sát rút thẻ ngành ra, dứt khoát tuyên bố, rồi bắt đầu lục soát chiếc túi, tìm kiếm bất kỳ bằng chứng nào có thể liên quan. Cách chương.